Chương 3202, Giới Thành chi biến. Giới Thành chuyện gì xảy ra? Phương Thần hỏi. Đã từng Giới Thành, vô cùng phồn hoa, mà bây giờ, âm u đầy tử khí, như là bị khí tức tử vong ăn mòn qua. Phương Thần trong lòng tràn đầy nghi hoặc, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì sao Giới Thành Ngũ Vương QNZ không còn phụ thành chủ, bọn hắn đi phương nào? Một loạt nghi hoặc hiện hiện trong đầu. Đại nhân, theo một năm trước bắt đầu, chúng ta Giới Thành bên trong, mỗi ngày đều lại có võ giả không hiểu thấu tử vong. Người hầu nhanh chóng nói ra, ngay từ đầu, Giới Thành Ngũ Vương cũng không có làm một chuyện, coi là chỉ là bình thường tử vong hiện tượng, thẳng đến loại chuyện này kéo dài dòng dã 3 tháng, Giới Thành Ngũ Vương mới bắt đầu coi trọng. Nhưng mà, Giới Thành Ngũ Vương đang điều tra quá trình bên trong, thần bí biến mất. Giới Thành bên trong, tựa hồ có một cỗ lực lượng vô hình bao phủ, mỗi ngày tử vong võ giả càng ngày càng nhiều, toàn bộ Giới Thành, lòng người bàng hoàng, có ít người nói, đây là Tâm Thần Tông đối Giới Thành trả thù. QNZ có người nói, Giới Thành tồn tại, chọc giận nào đó một vị cái thế cường giả, hắn tại thi pháp, đồ sát Giới Thành con dân. Tóm lại, Giới Thành bên trong, lời đồn đại nổi lên bốn phía, lòng người bàng hoàng. Ừ, nghe vậy, Phương Thần nhíu mày, tựa hồ chuyện này, là đặc biệt nhằm vào Giới Thành. Ngươi nói mỗi ngày đều lại có võ giả tử vong, thi thể của bọn hắn ở phương nào? Đại nhân mời đi theo ta. Người hầu tại phía trước dẫn đường, chỉ chốc lát sau liền đem Phương Thần dẫn tới phủ thành chủ Hậu Sơn cấm địa trước. Ở nơi đó, trưng bày rất nhiều thi thể, gần như đều là mỗi ngày vô duyên vô cớ tử vong võ giả. Phương Thần nhìn chăm chú phía trước, phát hiện những thi thể này hoàn hảo không chút tổn hại, hắn thần thức bao phủ, đều không phát hiện được trên người bọn họ thương thế. Bọn hắn là như thế nào tử vong? Phương Thần trầm ngâm. Nếu có người âm thầm ra tay, thế tất hội lưu lại vết thương, dù là nguyên thần yên diệt, cũng sẽ lưu lại vết tích. Thế nhưng là, hết thể dấu hiệu cho thấy, bọn hắn là bình thường tử vong. Phương Thần híp mắt, nhìn chòng chọc vào những thi thể này, sắc mặt càng phát ngưng trọng. Hô hô hô, ngay tại hắn trầm tư thời điểm, đột nhiên yên tĩnh trong hư không, truyền đến một đạo thanh âm du dương. Nếu không cẩn thận nghe, căn bản sẽ không chú ý tới. Không tốt. Người hầu sắc mặt bỗng nhiên đại biến, đại nhân, mau trở lại tránh. Làm sao Phương Thần no y thanh âm này, chính là cái này thanh âm, mỗi khi nó vang lên thời điểm, liền sẽ có võ giả tử vong. Người hầu hoảng sợ nói, không ngừng lùi lại. Phương Thần nhíu mày, bàn chân giẫm một cái, lơ lửng ở giữa không trung. Sự cường đại của hắn thần thức, cấp tốc khuyết tán, dung nhập vào trong hư không, tìm kiếm thanh âm đầu nguồn. Giả thần giả quỷ. Phương Thần lạnh giọng nói, tay áo hất lên, bàng bạc lực lượng, ngưng tụ thành một thanh trường kiếm, trong nháy mắt hướng phía chân trời xa xôi chỗ, nổ bắn ra mà ra. Đây là tại trường kiếm đâm vào thiên khung thời điểm, một sợi khí tức quỷ dị, bị Phương Thần bắt được. Trong hư không, một sợi màu đen khí tức, như ẩn như hiện. Thật tà ác khí tức. Phương Thần đạo, con ngươi đen nhánh, nhìn chăm chú phía trước. Xoát hắn đại thủ nhô ra, muốn bắt lấy khí tức tà ác. Nhưng mà, cái này khí tức tà ác tựa hồ có linh tính, nhanh chóng tránh thoát. Muốn đi? Phương Thần cười lạnh, thi triển ra đại bảng thân pháp, tốc độ tiêu thăng đến cực hạn, trong nháy mắt, liền đi tới khí tức tà ác trước đó. Ông trên bầu trời, phong cấm lực lượng rủ xuống, trong nháy mắt đem phiến thiên địa này phong tỏa, khí tức tà ác, bị phong thiên bia trấn áp. Đây là thi ma tộc lực lượng. Phương Thần thần thức thẩm thấu khí tức tà ác, trong nháy mắt cảm thấy đập vào mặt lực lượng kinh khủng. Cùng hắn đã từng chém giết thi ma tộc, giống nhau như lúc. Đáng chết. Phương Thần nắm đấm nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi, không nghĩ tới chính mình đi hơn một năm nay thời gian, thi ma tộc thế mà ra gây sóng gió. Giang giác nghĩ tới đây, Phương Thần bỗng nhiên đấm ra một quyền. Khí tức tà ác, trong nháy mắt bị hắn đánh nát. Phương Thần cường đại thần thức, bám vào một tia tổn hại khí tức phía trên, tìm kiếm căn nguyên. Khoảng cách Giới Thành cách đó không xa một chỗ hắc ám trong hắc cốc, một cái hắc bảo nam tử, bàn tay không ngừng kết lấy pháp ấn, tại trước người hắn có một cái màu đen tế đàn. Tế đàn bên trong, không ngừng có khí tức tà ác hiện lên mà ra. Dùng Giới Thành võ giả sinh mệnh, đến tế luyện ta chi bí bảo, khắc khắc. Hắc bảo nam tử âm trầm cười to, cả người bị khí tức tà ác bao phủ. Âm đột nhiên, trong tế đàn truyền ra một đạo thanh âm điếc tai nhức óc. Ngay sau đó, vờn quanh tại bên cạnh hắn khí tức tà ác, trong nháy mắt tán loạn. Chuyện gì xảy ra? Hắc bảo nam tử mở to hai mắt nhìn, lạnh giọng nói. Đáng chết, đến cùng là ai, dám phá hư chuyện tốt của ta. Hắc bảo nam tử vắt hết óc suy tư, giới thành bên trong, có năng lực phát hiện khí tức tà ác, cũng không có mấy người. Giới thành ngũ vương, đã sớm bị bọn hắn thi ma tộc thiết kế vây ở nào đó một chỗ. Chẳng lẽ là đột nhiên, hắc bảo nam tử nghĩ đến thi ma tộc cao tầng đối với hắn nhắc nhở. Không tốt. Hắc bảo nam tử thầm kêu một tiếng, tay áo hất lên, chuẩn bị thu hồi tế đàn, nhanh chóng thoát đi nơi đây. Nhưng mà, đúng lúc này, thiên địa trong nháy mắt yên tĩnh lại. Không khí QNZ trong nháy mắt ngưng kết, hắc bảo nam tử thân thể, không nhúc nhích. Trong con ngươi của hắn, tràn ngập vô tận khủng hoảng. Xoạt phương thần theo trong hư không dạo bước mà ra, quả nhiên là các ngươi thi ma tộc đang làm trò quỷ. Phương thần cười lạnh, đi tới hắc bảo nam tử trước người. Quanh hắc bảo nam tử thiêu đốt khí tức tà ác, đem trong tế đàn lực lượng thôi động đến cực hạn, muốn chạy trốn. Đáng tiếc, hắn gặp phải là phương thần. Ba tiếng vang lanh lảnh, tại hắn trên thân vang lên, hắc bảo nam tử thân thể, trực tiếp bị đánh bay, nện ở trên mặt đất. Phốc, hắc bảo nam tử yết hầu khẽ động, miệng phun tiên huyết, sắc mặt trắng bệnh. Ngươi là ai? Hắc bảo nam tử trong lòng rung động, tên trước mắt này quá mạnh, hắn thôi động màu đen trong tế đàn lực lượng, đều không thể ngăn cản hắn công kích. Thi ma tộc thật sự là âm hồn bất tán, thế mà đem chú ý đánh tới giới thành trên thân tới. Giang giác phương thần một cái cổ tay chặt, chặt đứt hắc bảo nam tử một đầu cánh tay, cái sau thê thảm kêu to. Giới thành bên trong, ly kỳ tử vong võ giả, là ngươi làm á? Phương thần hỏi. Phải thì như thế nào, ngươi dám giết ta, thi ma tộc sẽ không bỏ qua ngươi. Hắc bảo nam tử uy hiếp nói. Ha ha, phương thần nhếch miệng cười một tiếng, đã từng có rất nhiều thi ma tộc nói với ta như vậy, ngươi đoán bọn hắn hậu quả là cái gì? Nhìn thấy phương thần hướng mình đi tới, hắc bảo nam tử có chút hoảng sợ. Ngươi buông tha ta, ta có thể nói cho ngươi một chút trọng yếu tình báo. Tại tử vong trước mặt, hắc bảo nam tử rốt cục túi đầu thỏa hiệp. Ngươi không có lựa chọn quyền lợi. Phương thần tiếp tục tụ lực, chuẩn bị chém giết hắc bảo nam tử. Cái sau cắn răng, nói, chẳng lẽ ngươi tiểu không muốn biết, ta vì sao ở đây thi pháp, chu sát giới thành con dân sao? Chẳng lẽ ngươi không muốn biết, giới thành ngũ vương đi nơi nào? Chẳng lẽ ngươi không muốn biết, tâm thần tồn tại ở trong đó, đóng vai cái gì nhân vật sao? Hắc bảo nam tử ném ra mấy cái vấn đề. Phương thần ngừng tiến công, khiếp mắt hỏi, ta không muốn nghe nói nhảm. Ta có thể đem những này nói cho ngươi, nhưng ngươi nhất định phải lập xuống đan vo đạo lời thề, thả ta rời đi. Giang giác lại một cái cổ tay chặt, hắc bào nam tử một cái khác cái cánh tay, cũng bị chặt đứt. A thê thảm tiếng kêu, bên tai không dứt. Nhìn xem tay cụt ra máu me đầm địa, hắc bào nam tử vội vàng nói, giới thành ngũ vương bị ta thi ma tộc cường giả thiết kế, dẫn dụ đến nào đó một chỗ thần bí chi địa, nếu ta đoán không lầm. Bọn hắn 5 người đang suy nghĩ hết tất cả biện pháp, xông ra phong cấm. Còn ta tới đây thi pháp, là vì thu thập càng nhiều sinh mệnh khí tức, tầm bổ ta thi ma tộc một vị nào đó vẫn lạc cường giả. Hắc bào nam tử nói một hơi. Tâm thần tông cùng ngươi thi ma tộc hợp tác? Phương thần hỏi. Hắc bào nam tử gật đầu, không tệ, nếu không có tâm thần tông hợp tác, chúng ta thi ma tộc rất khó ở giữa phiến thiên địa này như thế tự do hành động. Ha ha, tâm thần tông phản bội nhân tộc. Phương thần trên mặt, lộ ra vẻ phức tạp. Vì bản thân chi tư, thế mà phản bội nhân tộc. Ngươi có thể thả ta rời đi đi? Hắc bảo nam tử nói, ta cam đoan, về sau cũng không tiếp tục đối nhân tộc xuất thủ. Nói xong, hắc bảo nam tử quay người liền chuẩn bị rời đi. Âm một đạo rực rỡ quyền mang, đem nó thân thể xuyên thủng. Ngươi ta là nói qua thả ngươi rời đi, nhưng lại không nói không động thủ. Phương thần thanh âm, truyền vào hắc bảo nam tử trong lỗ tai. Giang giác hắc bảo nam tử thân thể, ầm vang vỡ vụn, màu đen tế đàn rớt xuống đất trên mặt. Phương thần tay háo hất lên, đem cuốn lên. Tế đàn bên trong, vô số oan hồn phẫn nộ gào thét, phảng phất muốn đem cái này thiên chỗ thôn phệ.